Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 346, Ensa thực lực. So sánh với Exa cùng Nasu bên này kịch chiến, khác ngoại chiến trang, Exa giống vậy với Thiết Long Gazil triển khai kịch chiến. Bạo liệt chi thương, Ensa trường thương trong tay, đầu súng chợt lóe, bên trong thì trở nên một cái hình dáng. Tiếp lấy thật cao dơ lên không trung, toàn lực hướng Gazil đập tới. Thiết Long côn đối mặt Ensa công kích, Gazil cũng không dám khinh thường. Cánh tay trái biến thành một cái Thiết Long côn sau, hướng lên đánh tới. Ầm, đương đầu súng với đầu côn đụng nhau ngươi trong nháy mắt. Kim loại trong lúc đó đụng chạm xảy ra nổ mạnh, một đám khói trắng dâng lên. Ensa thân thể trên không trung tiêu sái làm một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Còn như Gazil chính là bị đánh hai chân vùi lấp xuống mặt đất. Rất hiển nhiên, cái này một lần đụng nhau, hắn lần hai rơi vào hạ phong. Nhà uống Ensa vừa xuống đất, đã sớm ở một bên nhìn lom lom Phan Xa Lợi Lực. Lúc này chính là giết tới. Trong tay thanh kia có thể lớn có thể nhỏ đao. Từ nó thân thể trở nên lớn sau, đao cũng đi theo trở nên lớn. Nhanh chóng vung đao liền tấn công về phía Ensa. Đinh đinh đinh, Ensa tại Edolas thời điểm, liền với Lily chiến đấu qua. Biết rõ hắn cân lượng. Một cái dùng đao, một cái dùng thương. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đang không ngừng tiến hành đối công. Ở một bên Gazil sau khi nhìn thấy, là cũng nhanh chóng hướng về tới. Thiết Long thương quỷ tân, Gazil xông lại sau. Cánh tay phải biến thành Thiết Long trường thương hình thái sau. Nhanh chóng hướng Ensa tiến hành liên hoàn chợt đâm công kích. Exa đang cùng Lily dây dưa. Hiện tại Gazil công kích lại liên tục đột đâm tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng nàng cũng không có tỏ ra rất hốt hoảng. Mà là cầm trong tay, bạo liệt chi thương, đổi. Âm tốc chi thương, trao châu hưu, đổi thành âm tốc chi thương sau. Ensa tốc độ liền mãnh liệt tăng vọt. Tốc độ nhanh, nhượng Gazil cùng Lily hai người đều cảm giác được khó giải quyết. Bịch bịch tại âm tốc chi thương tăng phúc hạ. Ensa tốc độ tăng thêm sau. Tìm tới cơ hội sau. Tại Gazil cùng Lily hai trên thân thể người. Rồi bắn hai phát súng sau. Hai người liền bay rớt ra ngoài. Xa bay rớt ra ngoài hai người. Trên không trung hét thảm một tiếng. Nhưng nhìn thấy Ensa còn tại cực nhanh chạy tới sau. Gazil chính là cắn răng. Ở trong người nhanh chóng ngưng tụ ma lực. Thiết Long gầm thét, Gazil quay hàm tử trường đại. Đem ngưng tụ ở trong người ma lực. Toàn lực hướng đánh tới Ensa phun bắn qua. Phanh hưu, ngân sắc gió lốc sóng trùng kích nhanh như vậy. Nhưng là tại Ensa trong mắt lại không coi vào đâu. Tại âm tốc chi thương tăng phúc hạ, dễ dàng liền né tránh gió lốc sóng trùng kích công kích. Nhưng Gazil cái này một cái hơi chút kéo dài, cũng vì bọn họ tranh thủ được cơ hội. Có thể ở Ensa công kích tới đến thời điểm, liền có thể tiến hành hữu hiệu đối phó Gazil. Như vậy không thể được. Chấm ngoặc kép, Lily nhìn đối diện Ensa. Trong lòng biết tiếp tục như vậy không thể được. Phanh, Lily nói đều còn chưa nói hết đây. Thân thể của hắn liền nổ ra một đạo khói trắng. Tiếp lấy nó thân thể thì trở nên biến hóa tiểu khả ái mèo thân thể. Giống như Happy cùng Chắc một dạng. Hỗn đản lúc này cho ta sai lầm. Gazil nhìn thấy Lily cái bộ dáng này sau. Tức giận tức miệng mắng to. Hai người bọn họ người trên. Đều không giải quyết được Ensa. Hiện tại một mình hắn, chẳng phải là bị ngược sao? Bớt dài dòng, Ensa hiện tại so lúc trước mạnh hơn nhiều. Nếu như là ta trên lần cùng với nàng chiến đấu trước. Như vậy lấy hai người chúng ta luyện tập vẫn là có thể đánh bại nàng. Nhưng chính là không có nghĩ đến. Nàng hiện tại đang tăng lên nhanh như vậy. Hai chúng ta người luyện tập cũng không có có thể đánh bại nàng. Thậm chí còn bị áp chế lại. Lily mặc dù là nhỏ đi, nhưng là nó giọng cũng không có thay đổi. Lúc trước ngươi giao thủ với hắn qua, khoảng cách lần này bao lâu? Gazil sờ một cái khóe miệng vết máu, mới vừa rồi bị Ensa một phát súng quất vào trên bụng. Cái này làm cho hắn cũng bị chút thương. Đã hơn một năm, Phan Xa Lợi Lực. Cái này câu trả lời vừa ra tới, Gazil Lập Mes trở nên lớn đối với hắn gầm thét. Lily cũng là bịt lấy lỗ tai, tiếp nhận Gazil gầm thét. Này có thể bắt đầu sao? Ensa nhìn đối diện nên ghi chép. Nàng cũng không muốn còn như vậy mang xuống. Không có cái nào cần phải. Đáng ghét cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Gazil cứ việc rất muốn một mình đấu thắng Ensa. Nhưng thực lực bày ở chỗ này. Hắn coi như là nghĩ thắng cũng không được. Phanh bá, ngay tại Gazil dự định tiếp tục ra tay thời điểm. Chính là có hai đến thân ảnh xông lại. Này một mình ngươi quá miễn cưỡng. Coi là hai chúng ta người cùng một chỗ. Leo cùng Big Slow đi tới Gazil bên người. Ba người tất cả đề phòng nhìn đối diện Ensa. Ngươi là người nào? Ensa có thể không nhận biết Leo. Ngược lại nghe nói qua lúc trước Fairy Tail thành viên. Fairy Tail trước thành viên Loki. Bây giờ là hoàng đạo 12 cung đứng đầu chòm sư tử Leo. Leo đem thân phận của mình từ báo lên sau. Ensa cũng chính là gật đầu một cái, cuồng hảo huynh đệ. Vẫn là Lucy bằng hữu. Nhưng bây giờ cũng không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Muốn đánh bại ngươi, đàn ông ta mới có thể làm mình muốn làm sự tình. Ensa nắm thập giới thương, bày ra chuẩn bị động thủ tư thế. Thành thật mà nói, ta cũng tin tưởng ta huynh đệ không sẽ đùa giỡn. Nhưng chúng ta đều là thân bất do kỷ người. Cũng không thể không lo lắng cái thế giới này người an nguy. Cho nên, chỉ cần các ngươi không nương tay đánh bại chúng ta, như vậy cuồng là có thể làm mình muốn làm sự tình. Leo với Yagami Kyo quan hệ vẫn là rất được. So với Nasu bọn họ còn tốt hơn. Hiện tại hắn cũng không muốn với huynh đệ mình động thủ. Nhưng hắn lại không thể không làm. Thân bất do kỳ A. Động thủ, Gazil lời nói nhiều. Hiện tại đang chiến đấu trọng yếu nhất. Có cái gì muốn nói? Sau khi kết thúc lại nói đều được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt đầu. Vương giả ánh sáng mạnh nhất thả ra, Leo trong nháy mắt tăng lên bản thân năng lượng đến cực đại. Nhất, cái này làm cho chuẩn bị đánh tới Ensa. Cũng không khỏi ở lâu một cái tâm nhãn. Sư tử vương huy hoàng đem năng lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực đại nhất sau. Leo cũng toàn lực đánh ra một quyền lực công kích phi thường toàn bộ một quyền. Một là sư tử hình thái ánh sáng năng lượng quyền. Hướng về phía Ensa cực nhanh công kích đi qua. Phong ấn chi thương, đối mặt Leo công kích. Ensa tay động một cái. Trên tay âm tốc chi thương lập tức thay đổi phong ấn chi thương. Biến thành phong ấn chi thương sau. Ensa đối mặt Leo toàn lực một quyền. Không tránh không né tiến lên. Tiếp theo tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Ensa nắm phong ấn chi thương. Haki giơ lên, sau đó hướng về phía sư tử hình dáng năng lượng quyền đập tới. Mọi người lấy mắt thường tốc độ, có thể nhìn thấy vừa có thể lượng tạo thành chiêu thức. Lại bị như vậy phá vỡ. Cái gì? Điều này sao có thể, Leo thế nào cũng không tin mình đoán gặp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.